Chương 404, bắt đầu, cùng với kết thúc. Chương 404, bắt đầu, cùng với kết thúc ỷ dịch vèo, ngoại trừ ỉn bở gia tộc chế tạo ra nhân tạo người thân phận này ở ngoài. Càng la dùng để bảo quản đã chết sệ vạn linh hồn dụng cụ, tiểu chén thánh. Ở lần thứ 3 chén thánh chiến tranh sau, bởi vì ăn được rồi mấy lần trước chén thánh bị hủy giáo hấn, bởi vậy chế tạo thành bây giờ có thể tùy ý cất bước hình người tiểu chén thánh. À xạ xin tử vong. Linh hồn quy về tiểu chén thánh trong cơ thể, này đương nhiên không có bất kỳ vấn đề. Nguyên bản, hay ạ si mạc kỳ tủ là nghĩ như vậy. Nhưng ngay khi sệ vạn linh hồn đầu nhập y dịt vào trong cơ thể sau một khắc, một trận cường quang đột nhiên từ trên người nàng bô cờ lên, chói mắt bạch quang thậm chí đem cả tòa pháo đài trong đêm đen chiếu rọi đến giống như ban ngày trong lúc nhất thời, thiên địa trắng sáng một mảnh, mọi người mắt không thể thấy không được hay ạ si mạc kỳ tủ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thân hình trong nháy mắt bắn như điện đến ỷ dịt vẹo vị trí. Nhưng tại gần nắm lấy ỷ dịt vào cánh tay thời gian thất bại. Na nờ dê, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi bạch quang chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, khôi phục như cũ mọi người liếc mắt liền thấy vị trí biến ảo, sắc mặt âm tình bất định hạ xì mại kỳ tù. Mà nguyên bản đứng ở nơi đó ỷ dịt vẹo, nhưng không thấy chút nào hình bóng. Ỷ dị hai xã bở cùng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ hai người khiếp sợ hô to một tiếng. Nhất thời vọt tới hạ xì mạch kỳ tù bên người, kết quả tự nhiên là cái gì đều không thể phát hiện. Không cần tìm, đây là dịch chuyển không gian. Có thể ở ta phản ứng lại trước cướp đi y di phu nhân, nhất định là địa vị cao nhất ma thuật sư. Hạ xì mạch kỳ tù vẻ mặt khó coi giải thích, trong lòng mơ hồ đoán được trong bóng tối hạ thủ người là ai. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn sẽ đối ý dịt vẻo ra tay đây là tại sao địa vị cao nhất ma thuật sư cường giả loại này vì cái gì muốn đối với ý gì ra tay tức giận xạ bở lớn tiếng chất vấn, ý gì bất quá là cái người bình thường, có cái gì đáng giá người khác nhớ thương một bên vẻ mặt khó coi ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù tự nhiên biết nguyên nhân vị trí. Lúc này hướng về mọi người giải thích, ý gì là tiểu chén thánh, chết đi sẽ vạn linh hồn đều sẽ quy về trong cơ thể nàng. Muốn có được chén thánh lời nói, sự tồn tại của nàng ắt không thể thiếu. Hừ, chết tiệt con hoang. Muốn dùng loại thủ đoạn này để bản vương đi tìm người phụ nữ kia, thực sự là biện pháp tốt. À chờ chào phúng đồng thời không khiến mặt đơ hóa ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù có một tia phản ứng. Coi như bị phát hiện thì thế nào, lấy bọn họ những này vương giả nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra hắn không có nói láo. Muốn đoạt được chén thánh. Nhất định phải đem ý dịt vào từ cái kia không biết ma thuật sư trong tay đoạt tới. Dù cho vàng nóng đối với chén thánh không có theo đuổi, lẽ nào hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác mưu đoạt từ mình tài bảo đang lúc này. Liên tục nhìn chằm chằm vào ý dịt vẹo biến mất địa điểm hạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt vui vẻ. Hô to một tiếng, tìm được, ạ cù hịch các ngươi lại đây. Phản ứng nhanh chóng ba người vừa đến bên cạnh hắn, bô nở người trong nháy mắt từ đỉnh viện biến mất, không gặp chút nào tung tích. Dịch chuyển không gian hoặc tở kinh hãi đến biến sắc. Trong vòng một ngày. Thế nhưng nhìn thấy hai vị có thể triển khai loại ma thuật này, người thân là ma thuật sư hắn biết rõ loại này địa vị cao ma thuật muốn triển khai là khó khăn bực nào. Càng không cần phải nói nhìn đối phương mang theo ba người triển khai ma thuật lúc cùng dung tùy ý tư thái. Thực lực như vậy, đã muốn không thể so địa vị cao nhất ma thuật sư thua kem mở đi mà lúc này xạ bở chính rơi vào tự mình phủ định xấu hổ hối hận bên trong. Rõ ràng tuyên thệ phải bảo vệ y gì, hiện tại nhưng nhìn thấy tình cảnh này, ạ chờ khép cười một tiếng. Ha ha thật là có thú. Tiếng cười nhất thời chọc giận tâm tình phiền muộn xa bờ. Cong, bảo kiếm cắt ra không khí, nhắm thẳng vào vàng óng. Trên mặt mang theo cực kỳ nghiêm nghị chăm chú, cực kỳ hiếm thấy, còn mang có từng tia sát ý bởi vậy có thể thấy được nội tâm của nàng là loại nào phẫn nộ. Nhìn thấy người khác bất hạnh liền để ngươi vui sướng như vậy sao? A ạ chờ rút kiếm đi, đánh với ta một trận nụ cười biến mất, vàng óng biểu hiện thoáng chốc hóa thành lạnh lùng. Có can đảm hướng về bản vương rút kiếm, xạ bờ lá gan của ngươi vẫn đúng là không nhỏ. Bất quá, xem ở ngươi là bản vương dự định vương phi phân thượng. Liền khoan dung ngươi bất kính chi đau khổ. A tu gì ạ quả thực muốn tức giận đến cả người run. Với nàng mà nói, chiến đấu là thần thánh sự tình. Ở cao y kia nhà giàu mới nổi trong mì hệ NG liền đã biến thành bạo phạm còn có, cái quỷ gì dự định vương phi nếu không phải trong lòng còn nhớ kỵ sĩ công bằng Mỹ Đức, na NG sớm liền trực tiếp một chiêu kiếm tiêu ra ngoài, chém bay hắn nha một lần, lại cho hắn một cơ hội. Nếu là còn không ứng chiến, trực tiếp động thủ. Ngươi thật sự cho rằng có cái gọi là địa vị cao nhất ma thuật sư ạ? Trở theo như lời nói để ở đây tất cả mọi người là cả kinh. Xạ bờ càng la biểu hiện nghiêm túc trực tiếp hỏi, đây là ý gì? Vàng óng trêu tức mà liếc nhìn bị hấp dẫn sự chú ý xạ bờ. Dịch chuyển không gian loại ma thuật này, ở thời đại thần thoại QNZ không phải cái gì hàng thông thường sắc. Nho nhỏ một cái phiêu kỳ, đột nhiên bô cờ lên hai vị có thể tùy ý triển khai loại ma thuật này ma thuật sư. Liều lĩnh đắc tội ở đây sở hữu sẽ và nguy hiểm, không phải mà sợ người tại sao phải làm như vậy không có khả năng hạ sỉ mà kỳ tụ không phải loại này người xạ bờ không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận. Nhưng là trong nội tâm, hoài nghi hạt giống đã muốn lặng yên mai phục. Vừa xuất hiện liền sâu sắc cắm rễ, làm sao cu nở dê loại bỏ không được. Hai người bất quá là gặp mặt vài lần, lan lộn cái quen mặt mà thôi. Không có càng sâu giao tình. Như quả nói xã bở chẳng qua là có chút nghi hoặc lời nói, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ đã đem hạ sỉ mà kỳ tu liệt vào thứ nhất hoài nghi mục tiêu. Đây chính là ạ chờ mục đích vị trí. Có loại này vào trước là chủ hoài nghi quan niệm. Dù cho sau đó hạ sỉ mà kỳ tu liên tiếp lấy lòng, cũng sẽ bị hắn xem là có mục đích khác. Lòng người thứ này, thân là cổ nhất chi vương ạ chờ nhìn đến mức dị thường thấu triệt. Còn có vàng nóng trên mặt vẻ hài hước không giảm. Tiếp tục nói, ngươi lại làm sao biết lúc trước hắn đối với ngươi vương đạo bình luận kia lời nói, không phải là vì dao động tâm linh của ngươi. Làm cho ngươi lòng sinh mê man, vung kiếm trần trở cái kia con hoang lại không có từng chiếm được chén thánh. Dựa vào cái gì kết luận chén thánh năng lực không đủ liền ma pháp sử cảnh giới đều không có đạt đến, lại dựa vào cái gì vọng đàm luận thế giới nhìn càng ngày càng hoang mang thiếu nữ, vàng óng khỏe miệng vểnh lên rõ ràng độ cong. Cho nên, Saber, ngươi là đúng. Đi chính ngươi cho rằng chính xác con đường chính là lưng đeo người thường khó có thể đảm đương vương đạo, ở trong thống khổ dễ rủa kia phần khổ não, kia phần xoắn suýt, thực sự là không thể tốt hơn tiêu khiển. Cố gắng cố lên đi, tên là kỵ sĩ vương cô gái nhỏ. Nói không chắc sau này ngươi phải nhận được bản vương tiến một bước sùng ái ổ ha ha ha ạ trở ở cười to bên trong hóa thành linh thể biến mất. Thấy vậy, y sở kẽn đở thở dài một tiếng. Triệu hồi ra thần uy bánh xe mang theo tiểu mạ sờ rời đi. Không trung truyền đến hắn cuối cùng nhắc nhở. Saber, lấy ánh mắt của ta xem ra, cái kia hạ sỉ mà kỷ tù ngược lại không có cái gì ý xấu. Như thế nào lựa chọn, ngươi bản thân cố gắng ngẫm lại đi. Có hay không nên tin tưởng thiếu niên kia chính mình vương đạo con đường hẳn là hướng đi phương nào chén thánh. Thật sự có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng sao tại chỗ, tên là ạ tủ gì ạ thiếu nữ tâm loạn như ma. Khuôn mặt đẹp đẽ ở lành lạnh ánh trăng bên trong mơ hồ lộ ra đau buồn, chống trường kiếm bóng người cô độc tịch liêu. Người phương nào có thể làm cho nàng dựa vào đưa mắt chuyển tới một phương khác. Bắt lấy lưu lại không gian rung động, hãy ạ xì mà kỳ tủ mang theo triệu vân ba người triển khai truy tung. Mới vừa chuyển đến một cái xa lạ trong phòng. Chưa kịp nghỉ một nhịp, trong lòng đột nhiên cảnh báo hí giải. Âm một tiếng vang lớn, kịch liệt nổ tung để cả phòng đều bị nổ bay. Đặc biệt là từ trên mặt đất đột nhiên bay lên cực nóng hỏa diễm liền xi măng cốt thép đều không thể chống đỡ, đem chu vi mấy chục mét đốt thành một cái biển lửa phòng ở là một chỗ ở vào đường phố cái khác phổ thông nhà dân. Đột nhiên nổ tung không chỉ đem phòng ốc phá hủy, trong phạm vi dân chúng không có một chút nào còn sinh cơ biết. Toàn bộ chôn thây biển lửa ngoài trăm thực mái nhà, đúng lúc rời đi hạ sỉ mà kỷ tù bôn nở người sắc mặt ngưng trọng nhìn tình cảnh này. Loại này điên cuồng thủ đoạn. Hẳn là doa không thể nghi ngờ. Vừa ra tay chính là động tĩnh lớn như vậy, liền bên trong thế giới thần bí ẩn nấp quy tắc đều không để ý, cũng thật là trắng trợn không kiêng rẻ. À cù ích nhưng là hưng phấn không thôi, vung quả đấm nhỏ oán hận nói rằng, chỉ cần hắn động thủ, tổng sẽ lộ ra sơ sót. Hay không có cái gì phát hiện tuy rằng không muốn để cho một mặt chờ mong à cù ích thất vọng, nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Đột nhiên tới nổ tung thêm vào cực nóng hỏa diễm. Còn có thể có cái gì lưu lại hung chi, này rõ ràng cho thấy đối phương bố trí cả bẫy. Chỉ có điều, doa cướp đi ý dịch và có ích lợi gì hiện tại chén thánh chiến tranh vừa mới bắt đầu, muốn cướp đoạt chén thánh, QNZ hẳn là chờ sẽ vạn chết đến gần đủ rồi lại tiến hành á hơn nữa, ạ xạ xỉn xuất hiện QNZ rất kỳ quái. Cho dù là vì thu thập tình báo, cũng không cần đem toàn bộ phân liệt cá thể đều phái ra. Huống hồ. Tokyo Mỹ cùng ạ xạ xin mạ sở cái cổ tó mi nẹ là một phe. ạ xạ xin vì cái gì muốn khiêu khích anh hùng vương, toàn bộ quá trình xem ra giống như là cố ý để những người ám sát này rời khỏi sàn diễn. Hẳn là thánh đường giáo hội những người kia không tha cho những này đạo hồi anh linh sệ vạn, nhưng la lấy mai táng cơ quan chủ nghĩa thực dụng, liền y ạ bột lẹt đều có thể mời chào, chỉ là sệ vạn lại tính là gì? Tình báo quá ít. Nghĩ đến cuối cùng cu nở dê không có manh mối. Hay ạ xì mà kỳ tu một nhóm cũng chỉ đành dẹp đường hồi phủ. Ngay ở hay ạ xì mà kỳ tu bọn họ vừa mới chuyển đến chỗ đó gian phòng lúc, cách xa ở trong thành phố một phương khác, một gian nhìn như phổ thông phòng trong phòng, phòng dưới đất lại bị kết giới che đậy. Trong phòng dưới đất không có ánh đèn. Có chẳng qua là tám chi ở vào khắp nơi ánh nến khẽ đung đưa. Cũng không biết này bịt kín phòng dưới đất bên trong, là nơi nào làm đến gió nhẹ. Tối tăm ánh lửa vì thế tăng thêm mấy phần thần bí. Mà ở vùng trung tâm, là một vị có mái tóc màu xanh lam sẫm, nhắm hai mắt thiếu nữ xinh đẹp. Ma y thích mèo, thình lình té xỉu ở một góc phòng đột nhiên, thiếu nữ khỏe miệng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Hai mắt mở. Thiên hai con ngươi màu xanh lam để gian phòng càng sáng sủa. Ồ, cạm bẫy bị phát động. Xem ra, công chúa đại nhân đã bị cái kia biết không gian ma thuật tiểu tử mang đến chỗ đó. Hy vọng ngươi sẽ thích ta đưa cho ngươi lễ ra mắt, bạch cơ đại nhân. Hiện tại, chuẩn bị hoàn thành, cũng nên triển khai hành động. Bước chậm đi tới góc viền bàn nhỏ trước, bên trên để một cái bất quá to bằng lòng bàn tay cái hộp đen. Chẳng qua là mặt trên khắc họa kỳ quái hoa văn, thấy thế nào đều không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đồ vật. Hộp vừa mới mở ra, bên trong liền truyền đến sắc bén tiếng kêu chói tai. Đừng có giết ta, kiến thức của ta cũng đã bị ngươi cướp đi. Vung tha ta, hướng về trong hộp vừa nhìn, lên tiếng thế nhưng là một con bọ do ma lực sản sinh gợn sóng lặng yên tập kích đến côn trùng trong linh hồn, được đến thỏa mãn đáp án sau. Thiếu nữ ngọt ngào nở nụ cười, âm thanh dị thường ôn nhu. Không được nha. Cuối cùng, cảm tạ ngươi biếu tặng, quên mất tự thân chân thực mạ tụ dù kèn. Ma lực phun trào, màu mỡ côn trùng trực tiếp bị ép thành thịt vụn ở sợ hãi tử vong xuống, mục nát linh hồn tự chủ hướng về nơi càng sâu tìm kiếm. Rốt cục, tại kia không bị ăn mòn duy nhất bên trong vùng tịnh thổ, lấy lại tự mình. Hán, là mạ kỳ gì? Dù kèn. Một cái lấy tiêu trừ thế gian chi ác làm nhiệm vụ của mình, vì tất cả mọi người chính nghĩa mà sinh tồn ma thuật sư. Rốt cuộc là lúc nào, hắn đã biến thành chính mình ghét nhất một loại kia người, hay là đối với sợ hãi tử vong, lại hay là nhận ra được tự thân theo đuổi tất cả chẳng qua là không tưởng. Đem tâm nguyện ký thác vào chén thánh, một năm rồi lại một năm khổ sở chờ đợi. Có thể phàm nhân như thế nào có thể chịu đựng thời gian ăn mòn chẳng biết lúc nào, xâm chiếm hắn nhân thân khu biến thành chuyện thường. Nhưng ở thời gian sức mạnh to lớn tiếp theo cùng mục nát, còn có linh hồn. Ký ức bắt đầu mơ hồ, dần dần đã quên tự thân, quên mất ban đầu tiêu trừ thế gian tội ác mục đích. Chỉ vừa nhớ đến, chính là cướp đoạt vạn năng chén thánh. Dù cho, là không chừa thủ đoạn nào như vậy mà kỳ gì, đã sớm nên chết đi. Dần dần tiêu tan linh hồn trên mặt lộ ra ôn hòa như gió nụ cười. Cứ như vậy chung kết đi, này tội ác một đời y.